có thể thấy rằng những gì Sở Nhậm Hành thể hiện ra lúc này đều rất chân thành. Dù sao Sở Vân Lệ cũng là người con gái mà Sở Nhậm Hành yêu quý nhất. Không hay rồi, không hay rồi. Khi Mục Hàn và Sở Nhậm Hành đang nói chuyện, Sở Lão Lục đầu đổ mồ hôi hột chạy tới. Trước mặt đại thống soái mà vội vội vàng vàng như thế còn ra thể thống gì nữa? Sở Nhậm Hành trợn mắt nhìn Sở Lão Lục. Ra, Sở Lão Lục theo thói quen định gọi là gia chủ. Nhưng nghĩ đến việc nhà họ Sở ở Đông Hải đã đổi chủ. Liền nhanh chóng chữa lại. Thưa ông, chuyện không hay rồi. Ai đó đã gửi cho nhà họ Sở Đông Hải chúng ta một chiếc đồng hồ. Còn có cả một cỗ quan tài nữa. Cái gì? Sở Nhậm Hành nghe vậy lập tức nổi giận. Rốt cuộc là ai mà lại to gan gửi cho chúng ta một cái đồng hồ và cả quan tài chứ? Là chúng tôi. Đúng lúc này, có vài người đi tới. Nhìn bộ quần áo đang mặc trên người họ đều thêu chữ Triệu, rất lớn. Sở Nhậm Hành không khỏi biến sắc. Cụ ta hít sâu một hơi. Sở Nhậm Hành, kẻ nào là đứa cháu ngoại hoang Mục Hàn của ông? Người đứng đầu ngạo nghễ nói. Dám gọi đại thống soái là đứa cháu hoang. Không bị điên đấy chứ? Sở Nhậm Hành bất giác nhìn sang Mục Hàn. Trên mặt Mục Hàn không có chút cảm xúc. Anh bình tĩnh nói. Tôi chính là Mục Hàn. Là đứa cháu hoang mà ông nói đây. Nếu như cậu đã ở đây thì tốt quá rồi. Kẻ đi đầu nói với vẻ đầy kiêu ngạo. Cỗ quan tài và chiếc đồng hồ đó là gia chủ chúng tôi tặng cho cậu. Tiễn cậu lên đường. Sớm ngày yên nghỉ. Gia chủ của anh là ai? Mục Hàn lạnh lùng hỏi. Đã nhìn thấy chưa? Kẻ cầm đầu chỉ tay vào chữ Triệu trên quần áo và nói. Chúng tôi người nhà họ Triệu. Nói rồi tên cầm đầu liền xoay người định rời đi. Khoan đã. Mục Hàn quát đám người nhà họ Triệu. Nếu như các người đã gửi đến quà lớn như vậy, sao tôi có thể để các người cứ thế tay không quay về chứ? Cơ thể Mục Hàn di chuyển, xông tới đám người nhà họ Triệu. Khi Mục Hàn quay lại, mấy người nhà họ Triệu đều bị gãy một cánh tay. Chúng tôi là người nhà họ Triệu. Sao cậu dám đối xử với chúng tôi như thế này? Tên cầm đầu đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Sau đó hung hăng nói với Sở Nhậm Hành. Sở Nhậm Hành, ông to gan lắm. Dám dung túng cho đứa cháu ngoại hoang của mình vô lễ với chúng tôi. Ông hãy chờ sự trả thù của nhà họ Triệu chúng tôi đi. Được rồi. Tôi sẽ đợi. Sở Nhậm Hành không chịu nhún nhường. Nếu là trước đây, Sở Nhậm Hành có thể sẽ sợ hãi. Nhưng bây giờ, phía sau nhà họ Sở ở Đông Hải là đại thống soái. Cụ ta không có gì phải sợ cả. Sau khi người nhà họ Triệu rời đi, Mục Hàn hỏi Sở Nhậm Hành. Tôi nhớ vừa rồi ông nói với tôi rằng trước khi đến thủ đô, mẹ ruột của tôi có hôn ước với một gia đình giàu có là nhà họ Triệu. Đây có phải là nhà họ Triệu đó không? Đúng vậy thưa đại thống soái. Sở Nhậm Hành gật đầu. Chính là bọn họ. Họ Triệu này rốt cuộc có lai lịch ra sao mà có thể khiến một vương tộc như nhà họ Sở ở Đông Hải các ông chịu kết thông gia với họ? Mục Hàn hơi tò mò hỏi. Đúng ra mà nói, nhà họ Sở ở Đông Hải thuộc top 10 vương tộc, còn mẹ của Mục Hàn lại là con gái yêu của Sở Nhậm Hành. Có thể kết thông gia với nhà họ Sở đồng nghĩa với việc thực lực của họ cũng không hề yếu kém. Cách chương.